vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 968. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 968. Một mặt khác là cho dù thật sự quyết định tiếp tục ở lại tập đoàn Hoa Khắc cũng không có cách nào lập tức rời vị trí, ngày mai lại phải phối hợp với Tiểu Ngũ tham gia hành động, đợi lát nữa còn phải giải thích với Khương Bích Kiều. Đang mải suy nghĩ thì người đã tới nơi. Vùng Giang Bắc tuy là kém phát triển hơn một số vùng khác nhưng mà cũng là khu trung tâm thương mại duy nhất ở đây, cho nên lưu lượng người qua lại cũng rất khả quan. Ví dụ như quảng trường Thiên Đình trước mặt anh, nó chính là nằm giữa khu trung tâm thương mại. Anh từng nghe Khương Bích Kiều nhắc đến, phố Thiên Đình treo biển hành nghề là lúc tập đoàn Hoa Khách thông qua phương thức đấu thầu mua vào yết giá gần 90 tỷ, sau đó đổi tên thành quảng trường Thiên Đình. Cấu tạo quảng trường Thiên Đình bao gồm 3 tầng ngầm và 7 tầng trên mặt đất. Trang phục, túi sách, vali, mỹ phẩm, hàng hiệu, đồ ăn nhanh, các loại sản phẩm thương mại cái gì cũng có. Thuộc về dự án quy hoạch cũ của người bản địa, được những cơ quan chính phủ liên quan của vùng Giang Bắc duy trì, chú trọng cao độ, đây cũng coi như là một bước đi lớn của Hoa Khắc song năm nay. Đang mải suy nghĩ, đằng sau bỗng có ai đó gọi anh. Nam Thiên, Triệu Nam Thiên ngoảnh đầu nhìn lại, người đến đúng là Khương Bích Kiều. Quần lửng màu đen, áo sơ mi bằng vải voan màu trắng, tóc búi sau đầu, bông tai chân châu màu trắng, khí chất vô cùng sang trọng. Túi sách màu vàng bị cô ta tùy tiện quăng sang một bên, dáng người cô ta vốn cao gầy, cộng thêm giọng nói thanh thoát, khiến cho người xung quanh phải liên tục liếc nhìn. Triệu Nam Thiên khen, chị Kiều hôm nay rất đẹp đói. Khương Bích Kiều xoay một vòng. Thật không? Triệu Nam Thiên khen không dứt miệng. Tất nhiên rồi, trông chị trẻ ra vài tuổi. Khương Bích Kiều cảm thán, tôi đây là được sống lại tuổi thanh xuân. Triệu Nam Thiên tò mò hỏi. Sao vậy, ông bà đã dàn xếp xong xuôi rồi à? Tôi khuyên can mãi, mới đưa được các cụ về quê, sáng nay đã lên máy bay rồi, tôi vừa từ sân bay về. Triệu Nam Thiên giơ ngón cái, vẫn là chị giỏi nhất, có một cặp cha mẹ như vậy, đúng là đau đầu. Giỏi cái gì mà giỏi, tôi nói là đợi Khương Sông tốt nghiệp, tôi sẽ cho nó 3 tỷ làm vốn đầu tư, lúc đó bọn họ mới thỏa hiệp. Khương Bích Kiều xua tay, thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa, đi thôi tôi dẫn cậu đi dạo một vòng. Nói xong cô ta xoay người từ trong xe lấy ra 2 chiếc mũ bảo hiểm lao động. Triệu Nam Thiên nhìn thoáng qua, BMW màu bạc rất hợp với khí chất của Khương Bích Kiều. Anh mỉm cười nhận lấy. Chị Kiều mới đổi xe à, tối qua Tôn Chí Bình chuyển cho tôi số tiền nợ đợt trước gần 6 tỷ, tôi liền cầm tiền đi mua một chiếc xe cũ. Vừa nói cô ta lại đưa cho anh một tấm thẻ. Triệu Nam Thiên không nhận lấy mà hỏi. Chị Kiều có ý gì? Chuyện của tôi và Tôn Chí Bình đã khiến cậu lo lắng không ít, trong này không có nhiều lắm, chỉ có 600 triệu, xem như là một chút lòng thành nhỏ nhoi. Cách chương.